Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 920, căng thẳng Đồng Cát Xương. Đồng Cát Xương nhìn thấy Mạnh Tử Đào đánh giá cái kia bức anh hí đồ. Sắc mặt đột nhiên đại biến, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nói chuyện đều có chút lưu loát. Này bức họa này tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Tử Đào quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Cát Xương thần sắc sốt sắng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Đồng ca, ngươi làm sao như thế căng thẳng bức họa này? Này này tấm quốc rất quỷ quái, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến sao? Đồng Cát Xương căng thẳng vạn phần hỏi. Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được bức họa này có quỷ dị, nhưng Đồng Cát Xương dáng dấp để hắn cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản. Liền hỏi, làm sao quỷ quái? Đồng Cát Xương ngoác mồm lè lưỡi địa nói, ngươi không biết, từ khi ta đạt được bức họa này sau khi, mỗi khi nhìn thấy bức họa này thời điểm gặp muốn choáng váng đầu nôn mửa. Hơn nữa cảm thấy họa bên trong đám con nít vẻ mặt gặp theo thời gian biến hóa. Sau đó ta nghĩ đem bức họa này xử lý, kết quả đứng ở họa phía trước thời điểm cảm giác linh hồn đều bị không biết tên sức mạnh kéo đến giữa không trung, lại đột nhiên từ không trung rơi xuống. Hết cách rồi, ta chỉ có thể đem nó dùng bao bố thật ẩn đi. Không nghĩ tới nó lại xuất hiện. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới Đồng Cát Xương gặp có như vậy cảm thụ. Này làm hắn đối với bức họa này càng cảm thấy hứng thú. Liền lại hỏi, Đồng ca, bức họa này ngươi là từ đâu chiếm được? Đồng Cát Xương nói rằng, bức họa này cũng là người khác chống đỡ cho ta. Sau đó ta đi hỏi thăm mới biết, chủ nhân cũ ở xem xét bức họa này thời điểm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn tiểu nhi tử đột nhiên xảy ra bất trắc chết rồi. Ta nghĩ có thể hay không là bởi vì đứa nhỏ linh hồn bám vào bức họa này mặt trên, cho nên mới phải gây nên loại hiện tượng kỳ quái này. Mạnh Tử Đào cảm thấy loại ý nghĩ này không quá thích hợp, có điều hắn cũng không có phát biểu cái nhìn của chính mình. Nói, vậy ngươi có hay không để chủ nhân cũ đem họa lấy về đây? Ạch, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Đồng Cát Xương phi thường khiếp sợ, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Rõ ràng là rất đơn giản ý nghĩ, tại sao mình cũng không có nghĩ tới, mà chỉ là muốn đem họa thu hồi đến ni. Song song, ta sẽ không bị vật quỷ này coi trọng đi. Đồng ca, chớ sốt sắng, ta này không phải nhìn thấy bức họa này sao? Mạnh Tử Đào ha ha cười nói. Đồng Cát Xương cũng có chút phản ứng lại. Ồ, đúng nha, hiện theo ý ta bức họa này, làm sao sẽ không có lúc trước bất lương phản ứng? Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào, nghĩ là không phải là bởi vì Mạnh Tử Đào nguyên nhân. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, ngươi đừng xem ta, ta là lần đầu nhìn thấy bức họa này. Có điều, ta đối với bức họa này đến là thật cảm thấy hứng thú. Ngươi xác định muốn? Đương nhiên, Đồng Cát Xương suy nghĩ một chút, ta ước gì tuột tay đây. Có điều vạn nhất xảy ra vấn đề, Mạnh Tử Đào nói, đây là trách nhiệm của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Có điều trước lúc này, ta nghĩ hỏi thêm một cái, bức họa này ngươi lúc trước xác thực thu hồi đến rồi, không để cho người khác động tới sao? Khẳng định thu hồi đến rồi, còn người khác động tới? Đồng Cát Xương suy nghĩ một chút, nói rằng, tha cho ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Được rồi, phá sản đàn bà, thật tức chết ta rồi. Một lát sau, Đồng Cát Xương một mặt tức giận trở về, cùng Mạnh Tử Đào tố khổ. Ta bà lão kia quả thực không có cách nào nói, nuôi con trai sủng thành bảo, quãng thời gian trước gây họa, lại đem chủ ý đánh tới ta đồ cất giữ đến rồi. Đem trước kia quải ở đây họa đổi đi, tìm bức họa này treo lên, cũng thật là đủ săn sóc. Quay đầu lại ta liền đem mật mã đổi đi, nàng đừng nghĩ đi vào nữa. Mạnh Tử Đào có thể suy đoán đến là xảy ra chuyện gì. Có điều đây rốt cuộc là Đồng Cát Xương việc nhà, hắn cũng không tốt phát biểu ý kiến gì. Huống hồ, không phải còn có một câu châm ngôn, gọi là con không dạy lỗi của cha à, bởi vì còn muốn giám định, Bức họa này sự tình trước tiên để qua một bên. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào giám định còn lại đồ vật. Tổng thể tới nói hàng nhái cùng hàng nhái số lượng tương đối ít. Tính ra vừa thành, một thành vẫn chưa tới. Rất khả năng là Đồng Cát Xương xin mời những người khác giám định quá. Sự thực cũng xác thực như vậy. Đồng Cát Xương bình thường cũng sẽ không có chuyện việc nào đều đi phiền phức Hứa Hữu Hạo. Những thứ kia, cũng chỉ có một nửa là trải qua Hứa Hữu Hạo tay. Cái khác hắn đều là xin mời chuyên gia hỗ trợ trưởng nhãn. Mà kết quả là Hứa Hữu Hạo giám định một nửa không thành vấn đề. Chuyên gia giám định cũng chỉ có 3/4 là chính phẩm. Hắn làm sao gặp không hài lòng? Cái gì chó má chuyên gia? Bình thường thổi đến mức nghiu hò hét. Vừa đến thời khắc mấu chốt tận cho ta đi dây xích. Đồng Cát Xương không nhịn được nói rồi hai câu. Vẫn là Tử Đào ngươi lợi hại a. Lần tới ta muốn giám định, nhất định tìm ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta giúp ngươi giám định là không thành vấn đề. Nhưng ta chờ ở kinh thành thời gian rất ngắn. Đồng Cát Xương vừa nghĩ cũng là. Chỉ được thả xuống ý nghĩ này. Sau khi, Đồng Cát Xương lại mang Mạnh Tử Đào đi tới phòng khác. Thưởng thức hắn thu gom tranh sơn dầu tác phẩm. Ở phương diện này, hắn là chuyên gia. Không cần xem lúc trước như vậy cơ bản đều là Mạnh Tử Đào đang nói. Hắn đang nghe, mà là phản từng cái, thưởng thức một vài bức nổi danh họa sĩ tác phẩm. Nghe Đồng Cát Xương đặc sắc giảng giải, Mạnh Tử Đào cảm giác mình ở tranh sơn dầu giám thưởng phương diện năng lực. Lại có nhất định tăng cao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt ở phòng hầm, chăm chú tình huống, thời gian liền càng dễ dàng bị quên. Đồng Cát Xương giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Ai nha, cư nhiên đã nhanh 7 giờ. Thực sự là thật không tiện. Mạnh Tử Đào cười nói. Không sao, ta cũng học tập rất nhiều tri thức. Đồng Cát Xương cười cợt. Nói tiếp thời gian cũng không còn sớm. Muốn mời Mạnh Tử Đào ăn đốn cơm rau dưa. Mạnh Tử Đào cũng thoải mái đáp ứng rồi. Mạnh Tử Đào xoay người theo Đồng Cát Xương chuẩn bị rời đi. Lúc này, ánh mắt hắn dư quang nhìn thấy một bức tác phẩm hội họa. Một cái chi tiết nhỏ lóe lên liền qua. Hắn trong lòng hơi động. Dừng bước, làm sao? Đồng Cát Xương có chút kỳ quái. Ta xem một chút bức họa này. Mạnh Tử Đào không có nói thẳng. Mạnh Tử Đào chú ý tới chính là một bức siêu chủ nghĩa tả thực tác phẩm. Nó lại xưng độ cao chủ nghĩa tả thực. Chụp ảnh chủ nghĩa tả thực. Là hội họa cùng điêu khắc một cái lưu phái. Phong cách tương tự cao nhận thức bức ảnh. Siêu chủ nghĩa tả thực có thể coi như là chụp ảnh chủ nghĩa tả thực phát triển. Từ năm 2000 đại lúc đầu tới nay. Thuật này ngữ ở nước Mỹ cùng châu Âu. Đã diễn dịch trở thành một độc lập nghệ thuật vận động cùng nghệ thuật phong cách. Cũng từng bước phát triển lên. Siêu cấp chủ nghĩa tả thực hội họa đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Thước bức to lớn. Họa sĩ thông qua dùng máy chiếu phim đèn chiếu chờ kỹ thuật thủ đoạn. Đem bức ảnh phóng to gấp mấy chục lần hậu tiến hành chính xác miêu tả. Đối với trong hình không đủ chính xác địa phương, họa sĩ gặp tiến hành dài đến mấy tháng thậm chí mấy năm tinh tế khắc họa cùng biểu hiện. Bởi người bình thường đang quan sát sự vật lúc không thể như vậy cẩn thận. Cho nên khi nhìn thấy những này siêu tả thực tác phẩm lúc thậm chí gặp cảm giác được chính mình. Quan sát phương thức chịu đến khiêu khích, mang đến thị giác lực xung kích không cần nói cũng biết. Trước mắt bức họa này chính là như vậy, xem ra vô cùng chấn động, nhưng Mạnh Tử Đào con mắt dư quang nhìn thấy một tia không đúng. Nhìn kỹ, liền phát hiện vấn đề trong đó. Đồng ca, ngươi xem một chút những này sợi tóc, có cảm giác gì? Mạnh Tử Đào chỉ vào họa bố nói rằng, Đồng Cát Xương tiến lên trước. Tỉ mỉ nhìn kỹ, lập tức, vẻ mặt của hắn phát sinh ra biến hóa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hắn chỉ nhìn một cách đơn thuần trong đó một cái sợi tóc. Một bút họa hạ xuống. Không chỉ có đậm nhạt biến hóa, còn có sắc thái biến hóa. Ai có thể làm được đến? Ai có thể dùng siêu tế bút họa một cái siêu tế sợi tóc? Một bút sản sinh tông. Hoàng, thất vọng, bạch, nùng, nhạt, thâm. Thiển nhiều loại sắc thái cùng dùng bút biến hóa. Coi như là trong nước vô cùng nổi danh họa sĩ Lạnh Quân. hắn họa tóc cũng sẽ có đông cứng cảm giác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trong đó một cái sợi tóc. Nếu như một bút vẽ ra đến, chỉ có đơn màu đậm nhạt biến hóa. Cho nên nói, loại này sợi tóc chỉ có máy chụp hình có thể làm được đến. Máy in có thể làm được đến. Mà bức họa này khẳng định là làm bộ siêu tả thực tác phẩm. Trông nhầm, thật sự trông nhầm. Đồng Cát Xương liên tục cười khổ. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Lão đệ, ta thật muốn cảm tạ ngươi a. Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa nói. Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Đồng Cát Xương vung vung tay. Đừng nói ngẫu nhiên không ngẫu nhiên. Ngươi đây là giúp ta rất nhiều. Nếu như ta xem là bút tích thực bán đi. Vậy thì tốt chơi. Lời thừa thãi ta cũng không nói nhiều. Phần ân tình này ta gặp ký ở trong lòng. Khách khí trước khi đi. Đồng Cát Xương đi lấy cái kia bức anh hí đồ. Bởi hắn đem bức họa này xem là ôn thần. Muốn sớm một chút đưa đi. Hơn nữa Mạnh Tử Đào lại giúp mau chóng. Cuối cùng xem như là nửa mua nửa tặng cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào ông mất cân giò bà thò chai rượu. Cuối cùng cũng không nhận lấy hắn giám định chi phí. Ra biệt thự, Mạnh Tử Đào theo Đồng Cát Xương đi tới một nhà ở vào lão trong đường hẻm quán cơm. Đừng xem tiệm này không đáng chú ý. Chuyện làm ăn nhưng phi thường nóng nảy. Toàn bộ trong cửa hàng sẽ không có không vị. Đồng Cát Xương là nơi này khách quen. Thác chủ quán chấp vá ra một vị trí. Đồng Cát Xương giới thiệu nói. Tiệm này vẫn chủ đánh truyền thống Bắc Kinh món ăn. Ngoại trừ vẫn kiên trì địa đạo kinh thành ăn vặt ở ngoài. Những năm này còn phục hồi như cũ không ít cung đình cùng quan phủ món ăn. Khẩu vị thuần khiết, phi thường được người kinh thành hoan nghênh. Chờ mang món ăn sau khi, Mạnh Tử Đào phát hiện món ăn ở đây hào xác thực phi thường mỹ vị. Gạch cua đậu hũ, kinh thiêu thịt cừu, nguyên bảo thịt, hành thiêu hải sâm chờ chút. Mỗi một đạo thức ăn đều làm người khen không dứt miệng. Dư vị vô cùng, một bữa cơm, cái bụng ăn được béo tròn béo trục, khỏi nói nhiều sướng sắp rồi. Có câu nói, sau khi ăn xong bách chạy bộ, sống đến 99, từ quán cơm đi ra, hai người không có lập tức trở lại, mà là tản đi một hồi bộ. Chân chính bách chạy bộ hẳn là bãi chạy bộ, không phải hành quân gấp, rèn luyện thức tản bộ, mà là đong đưa cánh tay, nhàn nhã chậm rãi đi bộ. Chỉ cần đi tới 20 phút, liền có thể xúc tiến vị tràng nhúc nhích, tiêu hóa dịch phân bố cùng đồ ăn tiêu hóa hấp thu. Có điều, ta không đề nghị ngươi ăn cơm xong lập tức đi ngay. Ăn vào đi đồ ăn cần ở trong dạ dày dừng lại một quãng thời gian. Cùng tiêu hóa hấp thu dịch dạ dày tương hỗn hợp. Sau đó, lại chậm rãi từ trong dạ dày sắp xếp ra, tiến vào ruột đầu. Ăn uống sau lập tức đứng lên đến bước đi. Không thể nghi ngờ gặp cho vị bỗng dưng tăng cường rất nhiều căng thẳng nhân tố. Phá hoại bình thường thân thể công tác trình tự. Bởi vậy, sau khi ăn xong ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 30 phút lại bắt đầu tản bộ mới có thể tạo được sức. Khỏe tác dụng, Mạnh Tử Đào vừa đi vừa cho Đồng Cát Xương giới thiệu một ít dưỡng sinh thường thức. Nhưng mà, đi tới. Hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Trực giác cũng ở cho hắn cảnh báo. Gặp nguy hiểm sắp nhích lại gần mình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.